Công đức ấn, chương 300, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Sợ Nam Ly Nguyệt tiếp tục quỳ, Tô Lâm An đều không có tiếp tục hàn huyên, trực tiếp đem người nâng đỡ cắt vào chính đề. Nàng đem chính mình theo Diệp Linh Vận nơi đó đoạt được hư không linh chu, dự định luyện chế một kiện phi hành pháp bảo sự tình cho giảng thuật một lần, tiền căn hậu quả và hiện tại gặp phải vấn đề, Tô Lâm An đều nói cho Nam Ly Nguyệt. Cuối cùng nàng nói, ta bán tiên khí vũ thương cũng vô pháp gánh chịu cái kia thượng giới trận pháp, vì lẽ đó ta nghĩ đến nhà ngươi tổ trạch. Nàng nói đến đây, rất cẩn thận quan sát một chút Nam Ly Nguyệt thần sắc. Chỉ thấy Nam Ly Nguyệt giọng nói kích động nói, tiên linh có chỗ không biết, những năm này ta đối với tổ trạch nhận thức cũng sâu hơn một ít, còn chiếm được một ít trước kia phụ thân bọn họ chưa hề mở ra truyền thừa. Nàng nguyên bản thụ trọng thương, tu vi hoàn toàn biến mất, tại tiên linh trợ giúp dưới tu vi đột nhiên tăng mạnh, đi thẳng đến nguyên anh kỳ, chỉ là cũng không còn cách nào tiếp tục tiến giai, nhưng nàng tại lão trạch bên trong vừa tìm được một ít truyền thừa, dựa vào trong truyền thừa đan dược tri thức đối với mình thân thể tiến hành khai thông, bây giờ đều có thể tiếp tục tu luyện, dù tiến triển chậm chạp nhưng cũng thiết thiết thực thực cảm nhận được thân thể cải thiện. Hơn nữa còn có một phần bản chép tay, phía trên ghi chép chúng ta Nam Ly gia là tới từ một cái gọi phá vân hoang địa phương. Năm đó tựa như gặp cái gì nguy hiểm, cuối cùng toàn cả gia tộc chỉ sống sót một người. Lại vậy vẫn là cỗ phân thân. Nam Ly Nguyệt đối với phân thân cũng không phải 10 phần hiểu rõ, nàng cũng không đối phân thân nói thêm cái gì, chỉ là nói. Luôn luôn thủ hộ chúng ta tiên linh, chính là vị kia may mắn còn sống sót lão tổ luyện chế pháp bảo. Nếu không thì ta hiện tại liền mang ngài đi qua nhìn một chút. Nam Ly Nguyệt nói, tổ trạch liền dừng ở bên ngoài, cách nơi này không xa. Tô Lâm An lập tức gật đầu đồng ý, nàng đã sớm suy đoán Nam Ly gia tổ trạch không phải giới này đồ vật, bây giờ nghe phá vân hoang, nòng nọc hỏa đã tại trong thức hải của nàng giải thích một chút phá vân hoang chính là bát hoang chi nhất, nói như vậy cái kia Nam Ly gia tổ trạch rất có thể bản thân liền có hư không năng lực phi hành, kia là bát hoang bên trong gia tộc tu chân phi hành pháp khí nha. Vân Lai Châu lão tổ Diệp Linh Vận một cái thành chủ đều có thể có một cái hư không linh chu, có được ngũ hành tiểu thế giới tổ trạch cũng có thể hư không phi hành, khả năng cực lớn. Nam Ly Nguyệt cùng Tô Lâm An cùng một chỗ về tới tổ trạch. Tô Lâm An bay thẳng đến không trung, dùng thần thức quan sát toàn bộ tổ trạch. Mà tại nàng quan sát thời điểm, Nam Ly Nguyệt còn triệt hồi tổ trạch bên trong những cái kia phòng ngự trận pháp cùng huyễn trận, tốt gọi nàng nhìn càng thêm hiểu rõ một ít. Khang Khang trong tay ôm cái so với người khác còn cao la bạc búp bê, kia là cái bố làm la bạc, bên trong còn chất đầy bông, ôm mềm mềm, Khang Khang trước kia đều ôm đi ngủ, hiện tại tình cũng không buông tay, hắn lúc này ôm la bạc hỏi Lý Chiêu Chiêu. Cái kia bay ở trên trời tì tì là ai vậy, nàng đang nhìn cái gì? Lý Chiêu Chiêu lắc đầu tỏ vẻ không biết, nàng vẫn như cụ cứng nhắc khuôn mặt thầm nghĩ. Sư phụ đem người mang về nhà, lại nàng tu vi cao thâm mặt chắc, nếu như mưu đồ làm loạn vậy coi như... Nghĩ tới đây, Lý Chiêu Chiêu vô ý thức đem Khang Khang ngăn tại phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Khang là bộ khô lâu, coi là quỷ vật người thường không thể tiếp nhận, không thể để cho hắn bại lộ cho người ngoài trước mặt, tránh khỏi cho những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ rơi yêu phục ma lấy cớ. Lần trước rất nhiều trận pháp Tô Lâm An đều không mò thấy triệt, bây giờ tổ trạch triệt hồi hết thảy phòng ngự cùng huyễn trận, nàng đứng ở trên không quan sát quả nhiên nhìn ra một ít mánh khóe. Cái kia một ít nàng trước kia xem không hiểu trận pháp hoàn toàn chính xác cùng với nàng gần nhất mới suy nghĩ rõ ràng hư không phi hành trận pháp cực kỳ tương tự. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời Tô Lâm An đều cảm thấy tâm tình đều dễ dàng mấy phần. Nàng lập tức truyền âm nói, ta muốn chuyên tâm nghiên cứu một chút trận pháp này, ngươi đi làm chính ngươi chuyện đi. Hiện tại thời gian khẩn cấp, Nam Ly Nguyệt luyện đan tạo nghệ lại phi thường cao, không cần thiết lãng phí thời gian trong này cùng nàng. Được, Nam Ly Nguyệt không có đem những cái kia phòng ngự trận pháp đóng kín, nàng đối với Tô Lâm An có 100% tín nhiệm. Nam Ly Nguyệt xem chừng tiên linh nghiên cứu này tổ trạch phải dùng không ít thời gian, nàng trực tiếp truyền âm căn dặn tất cả mọi người không nên quấy rầy Tô Lâm An về sau, lần nữa quay trở về Vạn Tượng Tông ngưng băng diệp bên trong, cũng không kịp nói với Khang Khang mấy câu. Thời gian cấp bách cực kỳ. Tại ngoại giới trì hoãn một chút thời gian, ngừng băng diệp bên trong chính là một đoạn thời gian rất dài, hiện tại tình thế như thế nguy cấp, nàng còn có nhiều như vậy đan dược cần luyện chế, một chút cũng trì hoãn không nổi. Mà Tô Lâm An lần này không có bay trên trời cao, nàng ngồi tại ngũ phong chi nhất kim phong đỉnh núi trên tảng đá, dùng thần thức đi cảm thụ những cái kia trận pháp hoa văn, một bên cảm thụ đồng thời, một bên dùng phù bút tại trận bàn bên trên mô phỏng đứng lên. Nàng hết sức chăm chú vẽ trận bàn, lại tiến vào vong ngã chi cảnh. Nhưng phía dưới, Lý Chiêu Chiêu đã sắp điên. Nàng chính là chuyển cái lưng, Khang Khang liền ôm La Bạc chạy. Khang Khang tuy là cái tiểu khô lâu, nhưng hắn phi thường linh hoạt, hơn nữa tu vi tiến giai còn rất nhanh. Khang Khang cùng tổ trạch tựa hồ cũng có chặt chẽ liên hệ, này tổ trạch bên trong liền không hắn không thể đi địa phương, lại người bên ngoài phải xuyên qua trùng trùng trận pháp hoặc là rất khó đến địa phương, hắn có thể vèo một cái liền đi qua, nhảy lên được cùng chỉ khỉ con giống như. Lý Chiêu Chiêu tìm khắp nơi Khang Khang, cuối cùng nàng phát hiện Khang Khang chạy tới Kim Phong đỉnh núi, chính ôm La Bạc tựa ở cái kia thần bí khó dò tu sĩ cấp cao bên cạnh. Lý Chiêu Chiêu một trái tim đều nhắc tới cổ họng, thế nhưng là Kim Phong nàng trên căn bản không đi. Cái kia ngũ tọa ngọn núi là tổ trạch bên trong thần bí nhất cấm địa, vị trí tu vi hiện tại của nàng trên căn bản không đi, liền sư phụ cùng sư công đều rất ít có thể đi lên, chỉ có Khang Khang có thể tới lui tự nhiên. Khang Khang, nàng lớn tiếng gọi, nhưng Khang Khang tựa như ôm La Bạc trong đó ngủ thiếp đi, căn bản không nghe được nàng kêu gọi. Ngược lại là nàng thanh âm lo lắng đem La Phi Diệp cho kêu lên, sốt ruột hỏi. Thế nào, Khang Khang không thấy, Khang Khang ở nơi đó, cái kia có cái người ngoài. La Phi Diệp theo Lý Chiêu Chiêu ngón tay phương hướng nhìn sang, sau đó nói. Người kia là ai? Sư phụ mang vào, sư phụ trở lại qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phi Diệp vừa mới tại luyện dược cũng không biết sư phụ trở lại qua một chuyến, hắn đều không đi cùng sư phụ thỉnh an. Xem Lý Chiêu Chiêu thần sắc lo lắng, La Phi Diệp vội vàng an ủi nàng. Sư phụ lần thứ nhất dẫn người vào tổ trạch đâu, nếu là sư phụ tin tưởng người, ngươi cũng đừng lo lắng như vậy. Lý Chiêu Chiêu tức giận nói, ngươi cũng không phải không biết sư phụ thiện lương mềm lòng. Cái kia thật là giữ sư phụ không còn xuất hiện, sư phụ bây giờ nhân từ nương tay, nàng được chằm chằm lao một chút, sợ sư phụ bị người cho lắc lư. Ngươi đem sư phụ đương đứa nhỏ đâu, sư phụ đối với Khang Khang coi trọng như vậy, nếu không phải là tuyệt đối tín nhiệm người, nàng làm sao lại như vậy mà đơn giản mà đem người mang vào. La Phi Diệp ngược lại là nghĩ đến thấu triệt, hắn cười an ủi Lý Chiêu Chiêu nói. Lý Chiêu Chiêu liền nhíu mày, người kia người ta đều chưa bao giờ thấy qua, vì sao sư phụ sẽ như vậy tín nhiệm nàng? Bọn họ cùng sư phụ cùng một chỗ ở chung được nhiều năm như vậy, lẫn nhau thân mật quen thuộc, nàng như thế nào xưa nay không biết có một người như vậy tồn tại. Lý Chiêu Chiêu trong lòng gấp tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui cùng kiến bò trên chảo nóng dường như. La Phi Diệp liền vỗ vỗ ghế dài, ra hiệu Lý Chiêu Chiêu ngồi xuống, hắn ngửa đầu xem đỉnh núi người kia chép miệng một cái môi nói. Nếu nói sư phụ hoàn toàn tín nhiệm người, sợ là chỉ có một cái đi. Ai, tiên linh à, chờ một chút đi, hắn kéo một chút Lý Chiêu Chiêu tay áo. Người xoay quanh cũng vô dụng, dù sao không thể đi lên. Hắn vốn là kéo tay áo kia hiểu được không cẩn thận lôi đến một chút Lý Chiêu Chiêu chỉ tiêm nhi, La Phi Diệp vội vàng muốn đem tay rụt về lại không ngờ tới khẩn trương phía dưới Lý Chiêu Chiêu trực tiếp nắm chặt tay của hắn ngồi xuống, cứ như vậy nắm lấy ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm chỗ cao. Bởi vì nàng quá mức lo lắng, luôn cảm thấy trong lòng bàn tay bắt chút nhi cái gì mới an tâm. La Phi Diệp bị nàng gắt gao nắm chặt, trong lòng bàn tay đều nổi lên một tầng mỏng mồ hôi. Hắn sợ Lý Chiêu Chiêu tóm đến không thoải mái, lại vụng trộm dùng thanh phong quyết đem mồ hôi cho thanh lý mất, hai người cứ như vậy song song ngồi tại trên ghế dài, ngửa đầu xem phía trên ngọn núi kia, mà bị bọn họ thời khắc chú ý Khang Khang ôm một cái to lớn thú bông La Bạc đầu tựa ở Tô Lâm An trên đùi, đang ngủ say cách trương.